Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Vân Thư quyết định, cho dù không phải vì Tống Cẩn, cô ta cũng nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Kiều Chân Chân. Phá hỏng hôn sự của cô và Lục Minh không nói, bây giờ lại muốn phá hoại cô và Hạ Minh. Trên thế giới này sao lại có người phụ nữ đáng ghét như vậy? Vân Thư tức đến phát điên, nhưng cơn đau ở cổ tay khiến cô hiểu rằng mình còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hạ Minh nắm C-H-A-T-T-A-I Vân Thư. Thực sự không hề thương hoa tiếc ngọc. Bây giờ anh ta chỉ muốn dạy cho người phụ nữ khiến anh ta mất hết mặt mũi này một bài học. Vân Mộng Hạ Vũ hai người có chuyện rất quan trọng phải nói. Hạ Minh cũng không vội đưa Vân Thư về nhà, vì trong nhà có người, họ nói chuyện không tiện, vì vậy Hạ Minh kéo Vân Thư đến một công viên nhỏ gần đó. Bên phía Kiều Chân Chân và Tống Cẩn cuối cùng cũng đợi được Triệu Đại Cương ra. Cả nhà trực tiếp lên xe về nhà, không ai phát hiện ra, trước cửa còn có một bóng người quen thuộc, chính là anh họ của Văn Cầm, Lưu Trinh. Vừa rồi anh ta đã xem một vở kịch lớn ở đây. Lưu Trinh nhìn theo bóng lưng Vân Thư rời đi, đôi mắt hơi nheo lại, nở một nụ cười đê tiện, sau đó lặng lẽ đi theo. Tống Cẩn vừa về đến nhà, liền kéo Kiều Chân Chân vào phòng hỏi cô trước đó đã xảy ra chuyện gì. Kiều Chân Chân liền kể lại toàn bộ sự việc cho Tống Cẩn. Kể xong, Kiều Chân Chân nhìn xương hàm hoàn hảo của Tống Cẩn, trêu chọc nói, lão Tống, không ngờ anh đẹp trai thế này, nhìn Vân Thư kìa, cô ấy sắp kết hôn với người khác rồi mà vẫn còn nhớ anh. Nếu không thì tại sao cô ấy cứ thích gây rắc rối cho em? Tống Cẩn vội vàng nghiêm túc nói, anh tuyệt đối trong sạch, hơn nữa anh thấy cô ấy cũng không thích anh. Chỉ đơn giản là ghen tị với em thôi. Ghen tị với em cái gì? Kiều Chân Chân cảm thấy Vân Thư không thể nào ghen tị với cô. Bởi vì cho dù cô ta không thích cô nhưng xét cho cùng, Vân Thư về mọi mặt đều rất tốt. Xinh đẹp, lại là du học sinh. Gia đình cũng tốt. Kiểu người sinh ra đã ở vạch đích. Còn cầm trên tay kịch bản của người chiến thắng cuộc sống. Có thể so sánh với nữ chính của gia tộc hào môn như cô ấy thì làm sao có thể ghen tị với một người bình thường như cô từ nông thôn ra thành phố phấn. Đấu được chứ, Tống Cẩn không nghe thấy tiếng lòng của cô. Nếu không thì anh thực sự phải thảo luận với cô về cách hiểu của mọi người về ba chữ. Người bình thường, vài năm trước, đặc biệt là năm nhà máy cơ khí Tống Thị mới khai trương. Tống Cẩn còn tưởng rằng cuối cùng mình cũng có thể lật mình làm chủ. Kiếm tiền nuôi gia đình, nuôi vợ, không còn phải ăn bám nữa. Nhưng sau đó sự thật chứng minh, anh thực sự quá ngây thơ. Mặc dù thu nhập của anh tăng lên nhưng thu nhập của vợ anh cũng tăng lên. Hơn nữa còn tăng nhanh hơn anh. Lâu dần, Tống Cẩn cũng đành chấp nhận số phận. Có lẽ có những người trời sinh đã phải ăn bám. Nếu cơm này là do Kiều Chân Chân nấu, Tống Cẩn cho biết anh rất sẵn lòng ăn. Ăn cả đời, Tống Cẩn nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Kiều Chân Chân. Say đắm nói, ai bảo em xinh đẹp như vậy, lại còn kiếm được nhiều tiền như vậy. Vân Thư chắc chắn là ghen tị với em vừa xinh đẹp vừa giàu có. Nghĩ như vậy, hình như cũng hợp lý. Bởi vì không chỉ Vân Thư thích nhắm vào cô, mà dường như Văn Cầm cũng có ác cảm kỳ lạ với cô. Văn Cầm chắc chắn không thích Tống Cẩn, chẳng lẽ thực sự chỉ vì ghen tị đơn thuần. Cách chương.